chương 1441 lão tổ tông mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Máu tươi đầy đất, cổ họng tức mặt quy đau rát, cuối cùng không thể phát ra chút thanh âm nào nữa. Hắn muốn ngất mấy lần nhưng lần nào cũng bị nam nhân tra tấn tỉnh. Bởi vậy, hiện tại đầu óc hắn rất thanh tỉnh. Ngay cả cảm giác đau đớn cũng rất rõ ràng. Cho đến khi hai cái đùi hắn bị nam nhân chém đứt, đau đớn kịch liệt ập tới, tức mặt quy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Như vậy hẳn là đủ rồi đi, bây giờ hắn có thể cho mình chết thống khoái. Vô vong đại nhân y tư liếc nhìn tức mặt quy, nhàn nhạt nói đối với cường giả chân chính, phế bỏ tay chân cũng có thể xem như giết người vô hình. Nếu lời này là nhân loại nói, mọi người sẽ không chấn động. Nhưng lời này lại do y tư nói ra. Hắn làm như vậy, rõ ràng là khiến tức mặt quy sống không bằng chết. Từ khi nào thiếu chủ thiện lương của bọn họ trở nên tàn nhẫn như thế? Nhìn ánh mắt không thể tin của tức mặt quy, y tư cười lạnh, tức mặt quy, ta trở nên như bây giờ đều do ngươi bức, ta vĩnh viễn sẽ không quên những người vì bảo hộ ta mà chết thảm dưới tay thuộc hạ của ngươi, đặc biệt là bọn chúng cũng không một đao lấy mạng những người đó, mà là từng đao làm bọn họ chảy máu đến chết. Muốn bức ta xuất hiện lúc ấy, ta nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều lần muốn xông ra. Nhưng cuối cùng ta lựa chọn ẩn nấp, bởi vì nếu ta xuất hiện cũng chỉ nhiều thêm một oan hồn mà thôi, chỉ khi ta sống sót mới có thể báo thù cho bọn họ. Cuối cùng chỉ còn sót lại bọn Lăng Thúc, ngươi cũng muốn xử quyết bọn họ già trẻ đều không buông tha, bây giờ lại muốn giết chủ nhân của ta. Y tư hơi ngẩng đầu, đôi mắt lam tràn đầy hàn khí, ta nói rồi, nếu ngươi dám tổn thương nàng, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tức mặt quy khẽ nhắm mắt lại. Đây là báo ứng của hắn sao? Không. Nếu y tư chết, mọi chuyện đều sẽ không xảy ra. Hiển nhiên, cho tới lúc này, tức mặt quy vẫn không hề suy xét hành vi của mình, chỉ đổ tất cả sai lầm lên đầu người khác. Vô vong từ trên cao nhìn xuống nam nhân trước mặt, chậm rãi giơ tay lên, một cỗ lực lượng mãnh liệt đánh vào người tức mặt quy, hắn bay thẳng ra ngoài. Phịch một tiếng ngã xuống giữa đám người. Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Mọi người vốn dĩ cho rằng vô vong sẽ phế đi đan điền của hắn. Nhưng vô vong lại không làm như vậy. Lưới kiếm xẹt qua thân thể tức mặt quy, hung hăng chặt đứt kinh mạch hắn. Lăng lão vội vàng kéo cháu gái vào ngực, bịt kín mắt nàng, không để nàng nhìn một màn tàn nhẫn này. Nhưng hai mắt hắn lại nhìn chằm chằm động tác của vô vong, khuôn mặt già nua lộ vẻ kích động. Hắn rốt cuộc nhìn thấy tên xúc sinh tức mặt quy này bị giải quyết, có thể báo thù rửa hận cho những người y gia đã chết. Không có gì làm hắn thống khoái hơn là chứng kiến cảnh tượng này. Phụt! Tức mặt quy rốt cuộc không chịu nổi tra tấn, phun một ngụm máu tươi, sau đó chết ngất đi. Xong xuôi, vô vong cũng không thèm liếc nhìn hắn, chậm rãi đi đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, hai mắt sáng ngời. Tiểu Nguyệt, ta sẽ không để bất kỳ ai tổn thương ngươi. Nhìn ánh mắt quan tâm của nam nhân, trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp, phụ thân, hiện tại cũng là lúc khôi phục ký ức cho ngươi. Nàng chờ ngày này đã rất lâu rồi. Chủ nhân, y tư lặng lặng nhìn Mộ Như Nguyệt, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đưa cho ngươi thứ ngươi muốn, nếu vô vong đại nhân có thể khôi phục ký ức, thực lực của hắn cũng sẽ hoàn toàn hồi phục. Đến lúc đó, bọn họ không cần lo lắng chuyện đan gia nữa. Mộ Như Nguyệt vừa định nói chuyện thì đúng lúc này, một thanh âm kinh hỉ từ phía sau đột nhiên truyền đến. Nguyệt Nhi, vô vong, cuối cùng ta cũng tìm được các ngươi. Chương 1442 kết cục của Trúc Ngư Nhi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt chậm rãi quay đầu, vừa thấy người đến là Lâm Nhược Ngữ, nàng khẽ nhíu mày, trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện gì. Ngữ Di, sao ngươi lại tới đây? Hơn nữa, làm sao nàng tiến vào giao nhân tộc được? Nguyệt Nhi, vô vong thần môn đã xảy ra chuyện. Mộ Như Nguyệt nao nao, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, phụ thân chờ chúng ta lấy được thánh quả sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Vậy thì tốt quá, chúng ta đi thôi. Lâm Nhược Ngữ vui vẻ, vội vàng muốn bắt lấy tay Mộ Như Nguyệt, nhưng Vô Vong lại kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực tránh né động tác của nàng. Nhìn thấy động tác của Vô Vong, Lâm Nhược Ngữ có chút xấu hổ, ngượng ngùng cúi đầu cười gượng, Vô Vong, ngươi mất đi ký ức, đối với ta cũng xa lạ. Vô Vong không nói gì, chỉ cảnh giác nhìn Lâm Nhược Ngữ, không cho phép nàng tới gần Mộ Như Nguyệt nửa bước. Chủ nhân. Y Tư tiến lên hai bước, vừa định nói gì đó thì bị Mộ Như Nguyệt ngắt lời. Y Tư, đưa thánh quả cho ta là đủ rồi, người y gia còn sống, ngươi thật vất vả mới có thể đoàn tụ với người nhà, cứ ở lại giao nhân tộc một thời gian đi, chờ xử lý xong mọi chuyện rồi tới tìm ta, phụ thân chúng ta đi thôi. Được. Vô Vong nghiêm túc gật gật đầu chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ta không thích nữ nhân kia, ngươi đừng quá thân cận với nàng. Tim Mộ Như Nguyệt run lên, quay đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam nhân phụ thân, ngươi đã quên sao, nàng là Lâm Nhược Ngữ, bằng hữu nhiều năm của ngươi. Vô Vong lắc lắc đầu, ta không biết, tóm lại chính là ta không thích nàng, cũng không thích nàng tới gần ngươi. Nghe vậy, trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống, tầm mắt quét về phía nữ tử đi phía trước, đáy mắt chợt lóe tia sáng khác thường. Đi thôi. Nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói. Tại một sơn cốc cách thần môn không xa, một nữ tử mặc bố y vội vã chạy về phía trước, đầu tóc bù xù che đi gương mặt, đeo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nữ tử bất cẩn vấp phải cục đá, ngã mạnh xuống đất. Nàng vội vàng quay đầu lại, lúc này, những người phía sau đã đuổi đến rất gần. Lần này xem ngươi còn chạy đi đâu. Thanh y nam tử cầm trường kiếm cười lạnh nhìn nữ tử té ngã dưới đất, trào phúng nói, hiện giờ ngươi chỉ là một phế vật mà thôi, để ta xem ngươi còn trốn đi đâu. Dứt lời, trường kiếm chém xuống kèm theo một đạo hàn quang. Nữ tử khẽ nhắm mắt lại, khóe môi nở nụ cười tự giễu. Nàng trốn lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải chết trong tay những người này sao? Nhưng nàng không cam lòng, không cam lòng chết đi như vậy, thậm chí còn không thể nhìn hắn một lần cuối cùng. Phụ thân, có phải vận khí chúng ta rất tốt không, trên đường trở về thần môn còn có thể gặp được người đan gia? Đột nhiên thanh âm nữ tử như tiếng trời truyền vào tai, toàn thân nàng cứng đờ, không dám tin quay đầu lại. Một khuôn mặt tuyệt sắc xuất hiện trước mắt nàng. Nước mắt như trân châu không ngừng rơi xuống thấm ướt mặt đất. Nàng vội vàng bụm chặt miệng, si ngốc nhìn hai người đang đi đến, tựa hồ không thể tin. Vào thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh nàng còn có thể lần nữa nhìn thấy hai cha con bọn họ. Chương 1443 kết cục của Trúc Ngư Nhi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Có điều... Khi nhìn thấy nữ tử đi bên cạnh hai người bọn họ, trong mắt nàng bắt đầu dâng lên hận ý mãnh liệt. Hận ý tận xương giống như vạn tiễn xuyên tâm hung hăng bắn về phía Lâm Nhược Ngữ. Oanh! Trên người Mộ Như Nguyệt bốc lên ngọn lửa mãnh liệt, phòng về phía thanh y nam nhân. Toàn thân hắn bị ngọn lửa bao trùm, la hét tê tâm liệt phế, nhưng chỉ chốc lát sau liền tan thành mây khói. Mộ Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nữ tử giống khất cái trên mặt đất, không biết vì sao, nàng cảm thấy ánh mắt nữ tử này rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó. Là nàng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới điều gì, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc. Trên đường đi giao nhân tộc, nàng và một nữ khất cái đụng vào nhau, lúc ấy nữ khất cái kia quay đầu lại nhìn nàng một cái. Nàng cũng nhớ rõ ánh mắt đó. Trí nhớ Mộ Như Nguyệt vốn không phải rất tốt, bình thường những chuyện râu ria đó nàng đều không để trong lòng. Nhưng không biết vì sao lại nhớ kỹ nữ tử này. Ngươi không sao chứ? Mộ Như Nguyệt chậm rãi đi đến trước mặt nữ tử, vươn tay về phía nàng, nhàn nhạt hỏi, có thể tự đứng lên không? Nữ tử nhìn bàn tay trước mặt, nước mắt làm hai mắt nàng nhòe đi, cầm lấy tay đối phương, mượn lực đứng lên. Lúc này Vô Vong nhíu chặt mày nhìn nữ tử trước mặt Mộ Như Nguyệt, không biết suy nghĩ cái gì. Cổ họng ngươi bị tổn thương không thể phát ra thanh âm, gân mạch cũng đứt đoạn, nhưng thật ra ta có thể cứu ngươi, không biết ngươi có nguyện ý đi cùng ta không? Mộ Như Nguyệt cười khẽ, đáy mắt ẩn chứa tia sáng khác thường. Nữ tử hơi sửng sốt, tựa hồ không ngờ Mộ Như Nguyệt sẽ nói như vậy, nàng do dự nửa ngày, nhẹ gật đầu. Chỉ cần có thể đi theo bên cạnh bọn họ, như vậy cũng đủ rồi. Không được, ta không đồng ý. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Nhược Ngữ kích động nói Nguyệt Nhi, ngươi nên suy xét cho phụ thân ngươi một chút. Tình thế của thần môn hiện tại rất nguy hiểm, rất nhiều người nhìn chằm chằm thần môn chúng ta như hổ rình mồi. Nữ nhân này lai lịch không rõ, sao ngươi có thể mang nàng về thần môn? Ai có thể cam đoan nàng có làm ra chuyện gì nguy hại cho thần môn hay không? Tầm mắt Mộ Như Nguyệt quét về phía Lâm Nhược Ngữ. Chỉ là một cái liếc mắt lại làm tim Lâm Nhược Ngữ bỗng run lên, giống như tất cả mọi chuyện đều bị nhìn thấu. Nguyệt Nhi, ta cũng chỉ vì suy xét cho các ngươi thôi, dù sao các ngươi là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta không muốn các ngươi bị tổn thương. Khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ cong lên ngữ di. Ta muốn nhắc nhở ngươi một điều, thần môn là do phụ thân ta sáng lập nên, hiện giờ là do ta trưởng quản, quyết định của ta không cho phép người khác cãi lại. Lâm Nhược Ngữ nhẹ nhấp môi, không nói thêm gì nữa, nhưng đáy mắt lại hiện lên tia ngoan độc. Ngươi có tên không? Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn nữ tử, nhàn nhạt nói. Nữ tử gật đầu, sau lại lắc lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Vậy về sau gọi ngươi là Vân Nhi đi. Nữ tử cũng không phản kháng, khẽ gật đầu, miệng hơi hé mở nhưng không thể phát ra chút thanh âm nào. Lâm Nhược Ngữ siết chặt nắm đấm, nuốt hết mấy lời muốn nói vào bụng, ánh mắt sắc bén tàn nhẫn nhìn về phía Vân Nhi. Chương 1444 kết cục của Trúc Ngư Nhi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hiển nhiên, nàng cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy Vân Nhi. Không. Thậm chí có loại xúc động muốn hủy hoại nàng ta. Chủ nhân, ngươi không phải người thích xen vào việc người khác. Tại sao lại cứu nàng còn muốn giúp nàng trị thương? Trong linh hồn truyền đến thanh âm nghi hoặc của Hỏa Phượng. Mộ Như Nguyệt cười nói ta cũng không biết vì sao. Có lẽ vì có duyên đi. Ta cho rằng chúng ta hẳn là quen biết nhau. Nhưng nàng luôn đeo mặt nạ làm ta không biết nàng là ai. Đúng rồi, Hỏa Phượng, ngươi có thể cảm nhận được hơi thở trên người nàng không? Hỏa Phượng trầm mặt nửa ngày, lắc đầu nói trên người nàng dường như có gì đó gây trở ngại, làm ta không cách nào cảm nhận được nàng là ai. Trở ngại. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống. Xem ra, nữ nhân này cũng không đơn giản. Chỉ có mang nàng theo bên cạnh mới có thể biết nàng rốt cuộc là ai. Quan trọng hơn là, nàng không thể quên ánh mắt nữ tử kia khi nhìn thấy phụ thân. Kinh hỉ, kích động, còn có chần chờ và bi thống. Nếu nàng chỉ đối với phụ thân như thế, có lẽ là người trước đây phụ thân quen, nhưng ánh mắt nàng nhìn mình cũng mang theo tình cảm phức tạp. Cho nên Mộ Như Nguyệt nhận định, nữ nhân này nhất định quen biết hai cha con nàng. Thần môn xảy ra chuyện gì? Vừa về đến thần môn, Mộ Như Nguyệt liền nhìn thấy đại môn đổ nát dưới đất, khẽ nhíu mày hỏi. Mọi người thấy nàng trở về, lập tức ào ào chạy ra. Môn chủ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Thông Huyền bước nhanh ra, vui vẻ đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt. Sau khi ngươi rời đi không lâu, người đan gia liền tới đây gây sự. May mà có trận pháp của ngươi bảo hộ thần môn, nếu không, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Mộ Như Nguyệt đảo mắt nhìn đám đệ tử thần môn, hỏi có người thương vong không? Ngoại trừ hai thủ vệ đại môn, trong thần môn không có ai phải bỏ mạng. N. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, hậu táng hai người kia rồi cho người nhà bọn họ một khoản tiền an ủi. Còn nữa, đây là Vân Nhi cô nương, ngươi giúp ta an bài một chút. Để nàng ở gian phòng cách vách phòng ta là được. Thông Huyền hơi sửng sốt, ngẩng đầu liếc mắt nữ tử đeo mặt nạ. Trong tình huống này mà Nguyệt Nha Đầu còn mang người ngoài vào thần môn. Chẳng qua, hắn tin tưởng bất luận nàng làm gì đều có lý do của mình, bọn họ chỉ cần tín nhiệm nàng là được. Ngươi yên tâm, ta sẽ an bài thật tốt. Tốt. Mộ Như Nguyệt dường như nhớ ra điều gì, nói ta đã lấy được thánh quả, nhưng muốn nó hoàn toàn dung nhập vào cơ thể còn cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này đừng để bất kỳ kẻ nào quấy rầy phụ thân ta, mặt khác, ta cũng cần bế quan, chỉ cần vị cường giả tôn thượng của đan gia không xuất hiện thì không ai có thể phá vỡ trận pháp ta thiết lập. Nghe vậy Thông Huyền kinh hỉ ngẩng đầu lên, thanh âm run rẩy, ngươi nói ngươi đã lấy được thánh quả. Đúng vậy, không lâu nữa, hắn có thể khôi phục ký ức. Nhất thời toàn bộ thần môn đều sôi trào. Vô Vong đại nhân mất tích lâu như vậy, khó khăn lắm mới thức tỉnh thì lại mất ký ức, bây giờ rốt cuộc có thể khôi phục rồi, mọi người sao có thể không kích động chứ? Môn chủ, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào quấy rầy các ngươi. Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, phân phó xong liền đi vào hậu viện. Không bao lâu nữa Huyết Nhi sẽ ra đời, cho nên trong khoảng thời gian này nàng không thể tiếp tục chiến đấu. Vô Vong bắt đầu chữa trị di chứng của ma giới chi hoa, cũng không thể ra mặt chiến đấu, hy vọng khoảng thời gian này đừng phát sinh chuyện gì mới tốt. Chương 1445 kết cục của Trúc Ngư Nhi mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, bất chi bất giác, Mộ Như Nguyệt và Vô Vong đã bế quan nửa năm. Trong nửa năm này, mỗi ngày ngoài tiếng trẻ con khóc vang vọng cả bầu trời đêm thì thời gian còn lại đều rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức làm mọi người kinh hồn táng đảm. Hơn nữa, người đan ra thế nhưng không tới gây phiền toái cho bọn họ nữa. Lúc này trong một mật thất tại thần môn, Hắc Y Nhân nhìn Lâm Nhược Ngữ đứng trước mặt, mặt không biểu tình nói nửa năm, trong nửa năm này, ngươi chẳng những không giết được nữ nhân kia mà còn không hề tiếp cận Vô Vong, ta cần ngươi rốt cuộc có tác dụng gì? Lâm Nhược Ngữ mím môi biện giải, ngươi không phải không biết bên cạnh Mộ Như Nguyệt có quá nhiều người tài. Nữ nhân kia luôn ở bên cạnh nàng, căn bản không có cơ hội ra tay, còn Vô Vong từ sau khi trở về liền bắt đầu bế quan, ta căn bản không có cách nào tiếp cận, cho nên đừng nói lý do với ta. Sắc mặt Hắc Y Nhân trầm xuống, lúc trước ta cứu ngươi thì ngươi nhất định phải trả một cái giá tương ứng, chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại ngươi là Lâm Nhược Ngữ liền quên mất thân phận trước kia? Bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Mấy tháng trước Mộ Như Nguyệt sinh hạ một nữ nhi, nữ hài tử kia có địa vị rất lớn, tư tế đan gia đã tính ra mệnh cách của nàng, ngươi lập tức trộm nàng đưa cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Hắc Y Nhân liếc khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nhược Ngữ một cái, xoay người rời khỏi mật thất. Nhìn thân ảnh vừa biến mất, sắc mặt Lâm Nhược Ngữ vặn vẹo. Nếu không phải tại bọn họ thì nàng cũng sẽ không bị đan gia uy hiếp. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người đó. Trong phòng, Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về hài tử nằm trong tả lót, tươi cười nhu hòa. Khiếu Nguyệt nhìn đứa bé trong ngực Mộ Như Nguyệt, đáy mắt hiện lên tia kinh diễm. Chủ nhân, tiểu bảo bảo thật đáng yêu, phấn điêu ngọc trác. Không hổ là hài tử của chủ nhân và Vô Trần đại nhân, nhưng tại sao lúc sinh nàng lại không giống lúc sinh Hoàng Nhi? Dạ Tư Hoàng vừa sinh ra đã không phải là một hài tử bình thường, Huyết Nhi cũng không đơn giản, nếu không, trong lúc mang thai nàng chủ nhân đã không năm lần bảy lượt nhìn thấy nàng, nhưng hiện tại lại hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường, căn bản không nhìn ra có chỗ nào khác biệt với những đứa trẻ khác. Huyết Nhi mở đôi mắt tròn to, bàn tay nhỏ mập mạp muốn sờ mặt Mộ Như Nguyệt, cười khanh khách như tiểu hài tử bình thường. Khiếu Nguyệt, Huyết Nhi và Hoàng Nhi vốn khác nhau, thời điểm ta mang thai Hoàng Nhi, hắn có ký ức, cũng có ý thức của mình, tuy không thể biểu đạt với ta nhưng ta biết hắn không phải một đứa trẻ bình thường, nhưng Huyết Nhi thì khác, sau khi sinh ra. Nàng không có bất kỳ ký ức gì, nhưng ta vẫn luôn biết nàng không phải người bình thường. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười tuyệt mỹ động lòng người, nhưng mặc kệ nàng có lai lịch gì, nàng vẫn là nữ nhi của ta và Vô Trần, là nữ nhi ta bất chấp tất cả để bảo hộ. Phanh! Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Lâm Nhược Ngữ thở hổn hển chạy vào, nôn nóng nói Nguyệt Nhi, việc lớn không tốt. Chương 1446 kết cục của Trúc Ngư Nhi mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Cái gì? Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, quét mắt nhìn Lâm Nhược Ngữ, hỏi xảy ra chuyện gì? Là đan gia đánh tới cửa. Đan gia? Trong lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, đáy mắt hiện lên tia sáng khác thường, tầm mắt bất giác đảo qua Lâm Nhược Ngữ, lại không nói thêm gì. Khiếu Nguyệt, ngươi ở đây chiếu cố Huyết Nhi, ta đi một lát rồi trở lại. Nguyệt Nhi ánh mắt Lâm Nhược Ngữ lóe lóe, nói thực lực của Khiếu Nguyệt không đủ cường đại, nếu như có người đan gia muốn bắt Huyết Nhi để uy hiếp ngươi, vậy chẳng phải là không thể ngăn được sao? Cho nên, ngươi có thể giao Huyết Nhi cho ta chiếu cố, ta sẽ không để bất kỳ ai động vào nàng. Mộ Như Nguyệt nâng mắt, lặng lặng nhìn Lâm Nhược Ngữ. Lâm Nhược Ngữ bị nàng nhìn, trong lòng có chút hoảng loạn, chẳng lẽ nàng hoài nghi mình rồi? Không, tuyệt đối không có khả năng. Nàng không có chỗ nào sơ hở, cho nên Mộ Như Nguyệt căn bản không thể hoài nghi nàng. Mộ Như Nguyệt trầm mặt nửa ngày, gật gật đầu nói cũng được. Ngữ Di, ngươi đi báo cho Thông Huyền, nói hắn phái người bảo hộ Vân Nhi cô nương, còn ta sẽ phái Khiếu Nguyệt đưa Huyết Nhi đến phòng ngươi. Nếu ở lại phòng ta khẳng định sẽ có nguy hiểm, chuyện kế tiếp làm phiền ngươi. Trong lòng Lâm Nhược Ngữ vui vẻ, đắc ý cong khóe môi. Xem ra Mộ Như Nguyệt quả thật chưa từng nghi ngờ mình, như vậy mình có thể dễ dàng trộm được Huyết Nhi. Được, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, Lâm Nhược Ngữ xoay người ra khỏi phòng. Mộ Như Nguyệt nhìn thân ảnh nàng rời đi, đáy mắt hiện lên tia suy nghĩ sâu xa, nhàn nhạt nói Khiếu Nguyệt, ngươi đưa Huyết Nhi qua đó rồi trở lại đây. Nhưng mà, chủ nhân, đây là mệnh lệnh. Khiếu Nguyệt nhấp nhấp môi, đáp tuân lệnh chủ nhân. Trên không trung, vô số cường giả lặng lặng đứng vây quanh thần môn. Mộ Như Nguyệt vừa liếc mắt liền nhìn thấy lão giả dẫn đầu, trong lòng lập tức dâng lên hận ý mãnh liệt, khuyết tán khắp không trung. Môn chủ, người thần môn thấy Mộ Như Nguyệt đi đến, trong lòng vui vẻ, vội vàng hô. Mộ Như Nguyệt không nhìn bọn họ, tầm mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm lão giả trên không trung. Đan Phi, không sai, lão giả này chính là Đan Phi. Cũng là đầu sỏ hại Vô Trần phải vào địa ngục. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng nàng bùng lên, tựa hồ có thể thiêu đốt tất cả. Ha ha, Đan Phi cười to, lạnh giọng nói Mộ Như Nguyệt, không ngờ đến giờ mà ngươi vẫn còn sống. Thế nào, ta nghe nói Vô Vong thức tỉnh, chẳng lẽ hắn muốn làm rùa đen rụt đầu trốn tránh không ra? Mộ Như Nguyệt cười lạnh, rùa đen rụt đầu, ngươi đang nói chính mình sao? Lúc trước ngươi đánh không lại Vô Trần, chỉ có thể kẹt đuôi chạy trốn, bây giờ còn dám tiếp tục xuất hiện. Ha ha, Đan Phi cười châm chọc, một tiểu nha đầu mà thôi, ta cũng lười nói nhiều tốn nước bọt, kêu Vô Vong lăn ra đây cho ta nơ oán nhiều năm qua, hôm nay liền giải quyết dứt điểm đi. Xin lỗi, đối phó ngươi không cần lão cha ra mặt. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng cằm, thanh âm lãnh trầm. Đúng là quá cuồng vọng. Trên người Đan Phi tản ra lực lượng cường đại, khuyết tán khắp không trung, áp mọi người không thở nổi. Chương 1447 kết cục của Trúc Ngư Nhi mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt bỗng trầm xuống, vẫn lặng lặng đứng giữa cuồng phong, không hề dao động. Đáy mắt Đan Phi hiện lên tia kinh ngạc. Hắn nhớ cách đây không lâu, khí thế nữ nhân này còn chưa so được với mình, không ngờ chưa tới một năm đã trưởng thành đến mức này. Thần tôn cao cấp Đan Phi cười nói, ánh mắt tán thưởng, ngươi còn nhỏ tuổi mà đã có thực lực như vậy, thật sự khiến ta bội phục. Nhưng thiên tài chẳng qua cũng chỉ là thiên tài, còn cách cường giả rất xa, hiện tại ta đã đột phá tôn thượng trung cấp. Ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Mộ Như Nguyệt tiến lên phía trước vài bước, không hề sợ hãi nhìn Đan Phi. Ta sẽ không để ngươi bước vào thần môn một bước. Quanh trên người nữ tử bắt đầu khởi động khí thế cường đại. Thông Huyền kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt cười khổ một tiếng. Có lẽ trong số nhiều người ở đây cũng chỉ có hắn mới biết rõ những năm gần đây nàng đã tiến bộ đến mức nào. Còn nhớ lúc trước, nàng mới đột phá thần giai mà thôi, nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng đã trưởng thành đến trình độ mà hắn cũng phải ngước nhìn. Chỉ sợ ngay cả Vô Vong đại nhân lúc trước cũng không có thiên phú như thế. Ha ha ha. Đan Phi cười phá lên, tiếng cười cực kỳ cuồng vọng quanh quẩn trong không trung thật lâu không tiêu tan. Nha đầu, ngươi đúng là muốn chết, một khi đã như vậy, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Cuồng phong mãnh liệt xẹt qua không trung, nhằm về phía Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt vội vàng nâng cửu thiên long viêm kiếm lên ngăn cản, nhưng thời điểm cuồng phong chạm vào kiếm, thân thể nàng nhìn không được lui ra sau vài bước, phun một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất. Môn chủ! Mọi người biến sắc, vội vàng hô. Ta không sao. Mộ Như Nguyệt lau chùi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lão giả trên không trung, ánh mắt kiên quyết. Ta nói rồi, tuyệt đối không cho hắn tiến vào nơi này dù phải trả giá bằng sinh mệnh. Bất luận thế nào nàng cũng phải kiên trì đến lúc Vô Vong xuất quan, chỉ khi hắn khôi phục ký ức, bọn họ mới có phần thắng. Tiểu nha đầu, ngươi đang kéo dài thời gian chờ Vô Vong xuất hiện. Đan Phi cười lạnh, đáng tiếc Vô Vong đại khái sẽ không xuất quan nhanh như vậy, cho nên chờ đến khi hắn xuất hiện chỉ có thể nhặt xác cho các ngươi. Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn Đan Phi, ánh mắt trào phúng làm lửa giận trong lòng Đan Phi bốc lên, vung kiếm lần nữa nhằm về phía Mộ Như Nguyệt. Đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra kéo nàng vào ngực. Bạch y nhẹ phất, tóc bạc bay múa. Nam nhân ôn nhu nhìn nữ tử trong ngực. Bạch Trạch Mộ Như Nguyệt sửng sốt, sắc mặt hơi tái nhợt, sao ngươi lại ra đây? Nàng rõ ràng đã nhốt bọn họ trong đan thư, nhưng Bạch Trạch làm thế nào rời khỏi đan thư? Bạch Trạch cười cười không nói gì, hắn nâng tay đánh ra một đạo cuồng phong ngăn chặn công kích phía trước. Nguyệt Nhi, ngươi phải nhớ, ngươi không chỉ có một mình, chúng ta đều là lực lượng của ngươi, bất luận xảy ra chuyện gì đều sẽ đứng bên cạnh ngươi, cùng tiến cùng lui, ngươi có biết bộ dáng ngươi gắng sức chống đỡ làm chúng ta đau lòng hay không? Hắn hiện tại không ở bên cạnh ngươi, ta càng muốn thay hắn bảo hộ ngươi an toàn. Đây là tâm nguyện cả đời ta, cũng là việc duy nhất mà đời này ta muốn làm. Chương 1448 kết cục của Trúc Ngư Nhi mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Tim Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nỉ non Bạch Trạch. Bạch Trạch nói không sai. Bất luận xảy ra chuyện gì, nàng đều sẽ đưa bọn họ vào đan thư, không để bọn họ đối mặt với nguy hiểm. Mặc dù nàng cũng vì nghĩ cho bọn họ, nhưng lại quên mất bắt đầu từ khi khế ước. Ma thú bọn họ đã trở thành lực lượng của nàng. Ma thú thần tôn Đan Phi hừ lạnh, khinh thường nói chỉ dựa vào một ma thú như ngươi mà đòi đối phó lão phu, huống chi đan gia còn có nhiều cường giả như vậy. Người tới, lên cho ta toàn bộ thần môn, một người cũng không buông tha. Oanh! Đám người đồng loạt bộc lộ khí thế cường đại, ào ào công kích về phía thần môn. Ha ha ha, các ngươi đều chết đi cho ta, từ nay về sau đại lục này không còn cái gọi là thần môn nữa. Chờ ta đoạt lại đan thư trong tay ngươi, khi đó cả đại lục này sẽ trở thành vật trong tay ta. Đan Phi cười điên cuồng, hai mắt đỏ bừng quát lớn. Hắn đợi ngàn năm, đợi đan thư kia đã ngàn năm. Thật vất vả mới tìm được tung tích đan thư, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không từ bỏ. Tất cả mọi người chú ý Thông Huyền biến sắc, vội vàng nói đừng buông tha người đan gia, làm đan gia biết, thần môn chúng ta không phải ai cũng có thể chọc. Vâng trưởng lão. Chiến tranh, một khắc này chính thức bùng nổ. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, máu tươi tràn ngập trên mặt đất như hoa hồng nở rộ, phá lệ tươi đẹp. Mọi người chém giết đỏ cả mắt, bất chấp tất cả nhào về phía kẻ địch, hận không thể đầm thây vạn đoạn đối phương. Đan Phi lạnh lùng nhìn trận chiến phía dưới, sau đó rời mắt nhìn nam nhân tóc bạc, ngữ khí nhạo báng: ngươi quyết định thế nào, chiến đấu với ta hay là chạy trốn? Ha ha ha, có điều, nể tình ngươi là ma thú, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi giải trừ khế ước với nàng, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Bạch Trạch tựa như không nghe thấy lời hắn nói, cúi đầu nói với nữ tử bên cạnh: Nguyệt Nhi, giao cho ta, ngươi tránh ra. Không được, Mộ Như Nguyệt vội vàng bắt lấy tay Bạch Trạch, nói: ma thú các ngươi quả thật là lực lượng của ta, nhưng lại không phải là công cụ thay ta ngăn chặn nguy hiểm. Đối với ta mà nói, các ngươi là chiến hữu kề vai chiến đấu, cho nên, nếu ngươi thật sự muốn chiến đấu, vậy ta nguyện ý sóng vai ngươi cùng chiến. Bạch Trạch nở nụ cười ôn nhu như gió xuân xẹt qua trái tim Mộ Như Nguyệt. Rất khó tưởng tượng, nam nhân tuấn mỹ như thần tiên này cũng có thể tươi cười ấm áp đến thế. Nhưng sự ôn nhu và quan tâm bảo hộ của hắn chỉ dành cho một nữ tử. Dù nữ tử này trước giờ chưa từng lựa chọn hắn, vậy hắn cũng không oán không hối. Tốt, ánh mắt Bạch Trạch càng thêm nhu hòa, nụ cười dịu dàng ấm áp: Nguyệt Nhi, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Mộ Như Nguyệt gật đầu, chậm rãi nâng tay lên, Cửu Thiên Long Viêm kiếm bỗng xuất hiện trong tay nàng. Sau đó, nàng lấy ra một lọ đan dược, ngửa đầu ăn vào. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng trong cơ thể nàng bành trướng không ngừng, trực tiếp đột phá đỉnh thần tôn. Đột phá, Đan Phi hơi sửng sốt, lắc lắc đầu nói: không, đây không phải đột phá, chỉ là nhất thời tăng thực lực mà thôi. Chẳng qua, dù thực lực tăng lên thì cũng chỉ là hai đỉnh thần tôn, vẫn không phải là đối thủ của ta. Chương 1449 kết cục của Trúc Ngư Nhi mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Khoảng cách giữa tôn thượng sơ cấp và thần tôn còn xa hơn nhiều so với khoảng cách giữa thần tôn sơ cấp và thần tôn cao cấp. Dù sao, khoảng cách giữa hai bên không phải là cấp bậc mà là cảnh giới. Huống chi, thực lực Đan Phi là tôn thượng trung cấp. 100 đỉnh thần tôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhất kiếm phá thiên. Oanh! Trên người Mộ Như Nguyệt chợt bắn ra vô số ngọn lửa, ngưng tụ lại trên thân Cửu Thiên Long Viêm kiếm, sau đó phóng về phía Đan Phi. Đan Phi cười lạnh, vẻ mặt khinh thường, nhẹ nhàng giơ tay lên chém ra một đạo cuồng phong. Lực lượng hai bên va chạm, nổ vang trên không trung, ngay sau đó, ngọn lửa liền biến mất không còn bóng dáng. Nhất kiếm phá thiên, đây là chiêu thức của Vô Vong lúc trước, không ngờ ngươi chỉ có thể phát huy được chút thực lực ấy. Ha ha, so với phụ thân ngươi vẫn kém quá xa, đương nhiên, chỉ cần cho ngươi cơ hội, muốn vượt qua phụ thân ngươi cũng không phải việc gì khó, đáng tiếc, ngươi tuyệt đối không có cơ hội này. Đan Phi cười lạnh, thân thể chợt lóe, xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt. Hắn nâng tay đánh một chưởng vào ngực Mộ Như Nguyệt, nàng phun một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, rơi vào một vòng tay ấm áp. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Áng mắt Bạch Trạch lo lắng, khẩn trương hỏi. Mộ Như Nguyệt lắc đầu, cười nhạt: một chút công kích mà thôi, ta còn chịu được. Dứt lời, nàng đứng thẳng người, lần nữa đánh về phía Đan Phi. Đan Phi tránh qua một bên, cười lạnh nói: Mộ Như Nguyệt, chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Oanh! Lòng bàn tay hắn ngưng tụ một đạo lực lượng xanh biếc, bắn về phía Mộ Như Nguyệt với tốc độ sét đánh. Mộ Như Nguyệt không kịp né tránh, gắng gượng thừa nhận một chiêu này, thân thể bay ra xa, trên môi ẩm chứa nụ cười nhạt không dễ phát hiện. Đan Phi hơi sửng sốt, còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì thì đúng lúc này, hắn cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ từ phía sau truyền đến, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng dù vậy, trường kiếm vẫn đâm trúng sườn eo hắn. Ngươi! Đan Phi trợn trừng mắt. Nam nhân này xuất chiêu vô thanh vô tức, căn bản không biết hắn đến gần mình lúc nào. Mà nếu không phải mình bị Mộ Như Nguyệt thu hút sự chú ý thì có lẽ đã phát hiện ra hắn. Nguyệt Nhi, thân thể Bạch Trạch chợt lóe tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, đỡ lấy nàng, đau lòng nói: kỳ thật nên để ta hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, cười nói mục tiêu của hắn là ta, ngươi đi lên cũng vô dụng, huống chi vừa rồi ta thu hồi chiêu thức liền triển khai phòng bị, cho nên cũng không bị thương nặng gì. Dù vậy, chịu một kích của tôn thượng trung cấp vẫn làm lục phủ ngũ tạng nàng đau đớn. Chỉ vì không muốn Bạch Trạch lo lắng, nàng mới nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế. Nhưng Mộ Như Nguyệt lại quên, nàng và Bạch Trạch có quan hệ khế ước, tình huống thân thể nàng thế nào, Bạch Trạch đều có thể cảm nhận rõ ràng. Tiểu tử thúi, ngươi dám đánh lén ta. Đan Phi giận tím mặt, phẫn nộ nói ta sống đến tuổi này còn chưa ai có thể đánh lén ta. Tốt, rất tốt, các ngươi đã dám làm như vậy, ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Oanh! Ầm ầm ầm! Bầu trời mây đen xám xịt, sấm sét ầm ầm, cả không trung đều trở nên u ám. Chương 1450 kết cục của Trúc Ngư Nhi mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Khí thế cường đại ngưng tụ trên đỉnh đầu Đan Phi cùng với thanh âm kiêu ngạo khiến mọi người sợ hãi. Bạch Trạch ôm chặt Mộ Như Nguyệt, ánh mắt âm trầm nhìn không trung, khẽ nhíu mày. Ha ha ha, Đan Phi cười điên cuồng, công kích vừa rồi ta còn chưa dùng tới phân nửa lực lượng, bây giờ ta sẽ cho các ngươi nếm thử một kích toàn lực của ta. Oanh! Âm âm âm! Trong cuồng phong mãnh liệt, tiếng cười cuồng vọng quanh quẩn bên tai bọn họ thật lâu không tiêu tan. Thông Huyền biến sắc, lớn tiếng nói mọi người cẩn thận. Nhưng hiện tại nói lời này cũng không có tác dụng gì, mọi người đều kinh ngạc mà tuyệt vọng nhìn một màn trước mắt. Đi chết đi, tất cả đều chết đi cho ta, Đan Phi điên cuồng gầm lên. Hắn không thể chịu đựng được việc bị người khác đánh lén sau lưng. Bất luận thế nào, những người này đều phải chết. Bỗng nhiên cách đó không xa xuất hiện một đạo bạch quang bắn thẳng lên trời, xuyên qua mây đen chiếu sáng khắp không trung. Tĩnh. Trời đất vạn vật chợt trở nên yên tĩnh. Nụ cười của Đan Phi cương cứng trên mặt, hai mắt bỗng trợn to, toàn thân khẽ run rẩy. Mọi người cũng quay đầu nhìn theo tầm mắt hắn, một thân ảnh cao lớn như thần tiên lập tức lọt vào mắt bọn họ. Bạch y nhẹ phất, tóc đen bay múa, ánh mắt nam nhân cao ngạo không ai bì nổi. Cường. Thực lực nam nhân này rất cường đại. Thậm chí đã cường đại đến trình độ không phải người như bọn hắn có thể cảm nhận được. Vô vong hắn khôi phục ký ức. Hơn nữa thực lực dường như còn cường đại hơn xưa. Không có khả năng. Hắn ngủ say ngàn năm, làm sao có thể đột phá chứ? Mà mình nỗ lực cả ngàn năm, vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn sao? Nghĩ đến đây toàn thân Đan Phi chấn động, sắc mặt tái nhợt. Vô vong đảo mắt qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Mộ Như Nguyệt. Đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên nhu hòa tràn ngập ôn nhu. Chúng ta rốt cuộc có thể gặp nhau. Đúng vậy, bọn họ rốt cuộc có thể gặp lại nhau. Trên cõi đời này, nàng là người thân duy nhất của hắn. Cũng là vướng bận duy nhất. Thân thể nam nhân chợt lóe. Hóa thành một đạo bạch quanh hạ xuống mặt đất, kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, ôm thật chặt, tựa hồ sợ cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo giác. Tiểu Nguyệt, ta đã trở về. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam nhân, vùi đầu vào ngực hắn, giọng nghẹn ngào phụ thân, hoan nghênh trở về. Hắn rốt cuộc đã khôi phục ký ức, như vậy. Vô vong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua đám người. Nhìn thẳng về phía Đan Phi. Ngươi muốn tổn thương nữ nhi ta. Đan Phi chấn động, muốn mở miệng nói gì đó, lại không cách nào phát ra thanh âm. Hắn cho rằng, dù vô vong khôi phục ký ức đi nữa, mình nỗ lực cả ngàn năm qua cũng có thể mạnh hơn hắn, nhưng hôm nay xem ra, mình thật sự quá ngu xuẩn. Ngàn năm qua, dù chìm vào trạng thái ngủ say, nam nhân cường đại này vẫn tiến bộ không ngừng. Ngươi nhất định phải trả giá đắt vì những việc đã làm. Vô vong nâng tay, ngưng tụ một đạo bạch quanh bắn thẳng vào ngực Đan Phi. Lúc này, mọi người đều có thể nhìn thấy ngực Đan Phi bị thủng một lỗ, bất giác rùng mình.